Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phó Nguyệt thấy vậy liền múc một muỗng canh trứng trên bàn để sát vào nói, Nhu Nhu gọi nương một tiếng, nương liền cho con nếm canh trứng thơm trứ danh nha, nương. À, Nhu Nhu quyết đoán mà gọi một tiếng nương, ngoan ngoãn há to miệng chờ được bón cho ăn. Thật ngoan, Phó Nguyệt thỏa mãn mà bón cho cô bé. Tiêu Giản cũng không vội vàng ăn cơm mà đi tới nói, Nhu Nhu, ta là Tiểu Thúc Thúc nè. Cháu phải gọi ta là Tiểu Thúc Thúc, rốt cuộc Nhu Nhu đã nếm được món canh trứng mà đang khao khát trong lòng nên vừa ăn vừa chơi ngón tay nhỏ của chính mình. Mặc kệ những người khác dỗ dành như thế nào, chỉ cười khanh khách không mở miệng gọi người. Có lần đầu thì sẽ có lần hai, mọi người cũng không nản lòng, kiên trì không ngừng mà tiến đến cạnh cô bé dậy nói chuyện. Giờ lành đến, sướng phúc bà nói những lời cát tường xong, Phó Nguyệt liền ông Tiểu Bảo Bảo lanh lợi đến chỗ giường phủ kín lụa đỏ. Hôm nay các tân khách đến chúc mừng súng lại ở trước giường, nhìn không chớp mắt bánh bao nhỏ như phấn điêu ngọc trác. Bé gái này thật đẹp, lại được quốc công gia cùng công chúa yêu thích. Trong nhà có con cháu sắp xỉ tuổi cô bé đã bắt đầu tính toán. Phó Nguyệt để Nhu Nhu xuống dưới lụa đỏ mềm mại. Nhu Nhu ngồi ở đó, nghiêng đầu nhìn nương mình, khó hiểu. Phó Nguyệt dịu dàng mà đẩy cô bé, lại chỉ về phía đồ vật ở trước giường. Nhu Nhu nhìn xem thích cái gì, lấy một cái là được. Lấy chọn đồ vật đoán tương lai chính là chọn một thứ đồ mang điềm lành hoặc có tiền. Kỳ thật mặc kệ đứa trẻ hôm nay bắt được cái gì, Phó Nguyệt và Tiêu Thái đều vui vẻ. Bọn họ chỉ hy vọng tiểu cô nương có thể vui sướng bình an mà lớn lên. Thấy Nhu Nhu không cử động, Phó Nguyệt lại đi tới đi lui chỉ trỏ và nói lặp lại mấy lần. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, rốt cuộc Nhu Nhu cũng chậm rãi về phía trước bò đi. Cuối giường thường bày con dấu, kinh thư, bút mực, bàn tính, sổ sách, trang sức, đồ chơi, kim chỉ, vàng bạc, tất cả đều rực rỡ muôn màu. Xuất phát từ sở thích cá nhân, mọi người còn thêm một ít đồ vật của chính mình. Ví dụ như Tiêu Thái mới có cây cung oai vũ, mũ quan sa của Diệp Trạch, trâm phượng của công chúa Phượng. Nhu Nhu huy động toàn bộ tay chân bò đến mấy thứ này, ngồi xuống trước mặt. Cô bé lặng lẽ đánh giá đồ vật màu sắc rực rỡ trước mặt, tò mò quan sát. Mọi người dõi theo động tác của cô bé mà căng thẳng đến mức nín thở ngưng thần, không hề nhúc nhích. Nhu Nhu, chọn một cái con thích đi. Tiêu Thái đứng ở một chỗ khác bên giường, chính là phía trước mặt Nhu Nhu. Nhu Nhu ngửa đầu nhìn cha, ngoan ngoãn mà nhè đám răng như hạt kê cười khúc khích, ha ha ha. Có phu nhân trẻ tuổi nghe được nụ cười ngọt ngào của cô bé mà không nhịn được, chỉ muốn nhào tới giúp cô bé chọn. Tiêu Thái chỉ về trên giường, ý bảo Nhu Nhu chọn. Nhu Nhu nhìn lên nhìn xuống theo động tác của hắn, đột nhiên trước mắt sáng ngời, dường như hiểu ra cái gì đó. Cô bé nhanh chóng bò đi, đến khi đi xuyên qua tất cả vật phẩm đi tới cạnh cung tên. Cô bé duỗi tay muốn cầm lấy, nhưng cung oai vũ quá nặng đối với cô bé, không nâng lên nổi. Có câu nói là, sợ nam nhặt thức ăn, sợ nữ cầm mũi tên. Tức là lo lắng bé trai ăn nhậu chơi bời, bé gái múa thương vung côn. Sướng phúc bà mặt không đổi sắc, vừa muốn khen Nhu Nhu có thể không thua nam nhi vừa chọn văn vừa chọn võ, Nhu Nhu lại bò về phía trước bắt lấy tay Tiêu Thái. Sướng phúc bà ngậm miệng lại, mọi người đều nhìn xem cô bé này muốn làm gì. Diệp Trạch ở bên cạnh vỗ về râu dài lớn tiếng cười rộ lên, sai rồi, bảo cháu cầm đồ vật mà cháu muốn, chứ không phải cầm đồ mà cha cháu muốn. Nhu Nhu không nghe Diệp Trạch nói cái gì, chỉ chăm chăm lôi kéo ngón tay Tiêu Thái bò về phía sau. Tiêu Thái bất đắc dĩ, cong lưng phối hợp duỗi cái tay dài ra. Nhu Nhu lôi kéo tay cha mình rồi đặt lên trên cung tên, hào phóng mà nhìn về phía Tiêu Thái. Buổi sáng hôm nay Nhu Nhu tỉnh lại liền thấy cha mình đang cầm cây trường cung này mà ngắm nghía. Cô bé cho rằng những người lớn ở đây đang bảo cô bé lấy đồ vật mà họ quen dùng cũng nên. Tiêu Thái dựa theo lực đạo của nữ nhi đặt nhẹ lên trên thân cung, Nhu Nhu muốn đem cung này cho cha sao? Nhu Nhu lại lôi kéo tay hắn chạm vào trường cung. Ê à, quá nặng, tự mình lấy đi. Tiêu Thái thử thăm dò cầm lấy trường cung rồi hỏi Nhu Nhu, thế thì cha cầm đi nhé. Nhu Nhu cũng không ngăn trở, cười tủng tỉm mà ngồi ở đó. Mặc kệ Tiêu Thái lấy trường cung đi. Mọi người đều cười khen em bé hiếu thuận, tiểu cô nương chọn đồ vật đoán tương lai lại còn muốn hiếu thuận với cha, là đứa bé ngoan. Tiêu Thái cũng không nhịn được con mắt nhợt nhạt nở nụ cười. Nữ nhi của hắn chính là vừa đáng yêu lại vừa hiếu thuận mà. Phó Nguyệt ở sau người vỗ vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của Nhu Nhu, Nhu Nhu, lại lấy tiếp một đồ vật đi. Nhu Nhu nghiêng đầu quét nhìn đồ vật trước mặt, lấy một khung thêu đã căng vải, cười ha hả rồi bò tới đưa cho Phó Nguyệt. Phó Nguyệt dở khóc dở cười mà tiếp nhận, sai rồi, không phải là cho cha mẹ, là tự con chọn một cái. Mọi người vây quanh xem cũng mồm năm miệng mười khuyên bảo cô bé lấy cái này, cái kia, đều là đồ ngụ ý tốt lành. Nhu Nhu mới một tuổi, sao có thể nghe hiểu hết người lớn nói. Cô bé mờ mịt quay đầu nhìn bốn phía, tiếp theo lại tự cười ha hả vui vẻ. Cô bé thở hổn hển mà đem giấy bút quen mắt đến trước mặt Diệp Thiên Trung cùng Tiêu Giản. Trước khi ăn cơm, đám tiểu thúc thúc luôn cầm mấy thứ này viết viết vẽ vẽ. Cô bé bắt được mũ cánh chuồng, vừa bò vừa đẩy đến trước mặt Diệp Trạch. Trước đó cô bé đã từng tóm được cái mũ cánh chuồng mềm mại mà ngắm nghía, Diệp Trạch cũng nuông chiều cô bé mà mặc kệ cho nghịch. Mặt khác còn có búp bê vải đưa cho Thạch Bà Bà, Thạch Bà Bà sẽ chơi cùng cô bé, còn có cả đồ của Thạch Mãn, Tệ Đồng. Chuyển động bò khắp nơi vài vòng, Nhu Nhu mệt mỏi, liền ghé vào trên giường không chịu bò tiếp. Cô bé vừa nằm bò nghỉ ngơi vừa ngắm nghía cái chuông gió màu vàng bên cạnh bàn tay nhỏ, tiếng chuông đinh linh linh, lanh lảnh cùng tiếng cười ha ha ha, rào rạt ở trong phòng. Nhu Nhu vẫn còn chơi rất vui vẻ. Mọi người đều bị bộ dáng bé nhỏ của cô bé đi tặng đồ chọc cho cười đến nghiêng ngả, không đợi Sướng Phúc Bà Bà Hô kết thúc lễ liền tranh nhau tân bốc nói, không tồi không tồi, còn nhỏ tuổi đã hào phóng tri kỷ, tương lai nhất định sẽ là tiểu nương tử hiền thục hiểu biết lễ phép. Nhìn cô bé cuối cùng còn bắt đồ trang sức bằng vàng kìa, ngày sau nhất định là tài vận hanh thông, phúc vận kéo dài. Nghe mọi người chúc phúc, khuôn mặt Phó Nguyệt toàn là niềm vui. Nàng ông Nhu Nhu qua, chờ Sướng Phúc Bà Bà nói xong lời nói cát tường cuối cùng thì mọi người mới đi vào yến tiệc. Hôm nay Diệp Thiên Linh cũng tới, đang ngồi ở bên người Phó Nguyệt đùa với Nhu Nhu. Nếu không cho mùi ông một lát nhé, Phó Nguyệt nhìn hai người Thiên Linh cùng Nhu Nhu ông nói gà bà nói vịt mà vẫn nói rôm rã vui vẻ như thế liền bảo. Diệp Thiên Linh ngượng ngùng mà lui về phía sau, xua tay nói với Phó Nguyệt, ai nha, đừng. Biểu tẩu cứ ôm đi, mùi cứ nhìn như vậy là được rồi. Nàng chỉ sợ lúc nhỏ đã từng ôm Diệp Thiên Trung vài lần, nhưng lâu rồi không ôm em bé, nàng sợ làm ngã Nhu Nhu. Nghe vậy, Phó Nguyệt cũng không gượng ép. Nàng trêu ghẹo nói, mùi có thể học trước mà, chẳng phải sớm muộn gì cũng phải ôm em bé hay sao? Diệp Thiên Linh đỏ mặt lên, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của nàng, biểu tẩu, nàng chỉ mới gả ra ngoài một hai năm, vẫn còn là tân nương ngượng ngùng. Có điều nhìn thấy Nhu Nhu phấn điêu ngọc trác và hoạt bát đáng yêu như thế, trong lòng Diệp Thiên Linh cũng thèm, muốn sinh một nữ nhi, ha ha ha, được rồi, được rồi. Ta không nói là được, sắp bị mùi lắc tan thành từng mảnh rồi, nào có. Biểu tẩu lại cười mùi, ha ha ha ha ha. Một bữa tiệc trưa mà cả khách và chủ đều vui, Nhu Nhu chơi đùa nửa buổi sáng, đã ngủ say trong ngực Phó Nguyệt, đám người Phó Nguyệt, Tề Đồng, Diệp Thiên Linh ngồi ở Minh Ngọc Đường buôn chuyện trong nhà, Diệp Trạch cùng Tiêu Thái tiễn các khách nhân đi rồi cùng nhau tiến vào, hai người bọn họ vào phòng, mang theo hơi rượu tiến vào theo. Tề Đồng nhíu nhíu mi hỏi Diệp Trạch, các chàng uống nhiều hay ít, đừng để ám mùi vào Nhu Nhu. Diệp Trạch bình tĩnh ngồi xuống, rót một chén trà uống một hơi cạn sạch, hắn lau miệng, đỉnh đạt nói, không nhiều, hôm nay rất vui. Tề Đồng bất đắc dĩ chỉ hắn, gọi Chung Tình đi lấy hai chén canh giải rượu tới. Tiêu Thái ngồi ở bên người Phó Nguyệt, cong ngón tay chạm vào khuôn mặt hồng hào của Nhu Nhu hỏi, ngủ rồi à? Đúng thế, chơi mệt liền ngủ rồi. Giữa trưa chàng uống nhiều hay ít? Nếu không trở về nằm nghỉ một lát nhi đi, không sao. Lần này không nhiều, cửu cửu chống đỡ phía trước cho rồi, đã biết tửu lượng của Tiêu Thái, vừa rồi Diệp Trạch không sai người rót thêm cho Tiêu Thái. Thấy màu mắt của Tiêu Thái sáng sủa, nói chuyện vẫn trật tự rõ ràng, Phó Nguyệt yên lòng. Diệp Trạch cũng không gặp nữ nhi mấy tháng rồi, cho nên đang tỉ mỉ hỏi cuộc sống hàng ngày của Diệp Thiên Linh ở Đoan Minh Hầu Phủ. Diệp Thiên Linh thuận theo mà trả lời hết mọi câu. Chờ đến khi Chung Tình bưng canh giải rượu tới, Diệp Trạch cùng Tiêu Thái đều uống hết, Phó Nguyệt liền đứng dậy cáo từ, nhường không gian lại cho ba người Diệp gia. Phó Nguyệt ôm Nhu Nhu cùng Tiêu Thái chậm rãi đi về Kỳ Cảnh Viện. Phó Nguyệt, A Giản đi đâu? Đi theo Thiên Trung chạy ra ngoài chơi rồi. Khả năng là ở trong viện của Thiên Trung, bên cạnh hai đứa nhỏ đều có gã sai vặt đi theo, Phó Nguyệt yên tâm. Thế thì chúng ta trở về cũng nghỉ một lát, Tiêu Thái uống rượu xong, ngủ một giấc càng tốt cho việc tỉnh rượu. Được. Trong phòng ngủ, Tiêu Thái nhắm hai mắt, nhưng nhất thời lại không buồn ngủ. Phó Nguyệt đặt Nhu Nhu nằm yên, thay đổi áo ngủ định ngủ nửa canh giờ. Tiểu Nguyệt, Phó Nguyệt ngồi ở mép giường, Tiêu Thái nhắm hai mắt mở miệng nhẹ gọi. Sao vậy? Phó Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn. Hai ngày nữa là sẽ sang tháng ba, chờ trời ấm áp hơn một chút thì chúng ta lại có thể khởi hành trở về. Về thôi, chọn ngày đi, ta phải chỉnh lý đồ vật ổn thỏa trước trước đã, sau khi trở về sẽ không còn vú già hầu hạ. Gặp gỡ khách khứa, hắn sẽ lại là chàng trai nhà nông bình phàm phổ biến như mọi khi. Phó Nguyệt nằm xong, dưới cái chăn Tiêu Thái hạ cánh tay xuống tay bắt tay Phó Nguyệt, nắm chặt lấy. Trong lòng Tiêu Thái không bình tĩnh, Phó Nguyệt cũng có thể cảm thụ được ít nhiều. Nàng lại bình tĩnh, ngữ điệu thoải mái mà lẩm bẩm nói, chàng nhắc tới làm ta rất nhớ tiểu viện của chúng ta đó. Hoa viên ở công phủ bài trí khá xinh đẹp, nhưng mà ta thích những thứ dùng được hơn. Ít nữa chúng ta đặt một giàn nho dựa vào cây táo ở đình viện nhé, vừa có thể che nắng mùa hè, vừa có thể ăn quả, thật tốt phải không? Được. Sau khi trở về ta sẽ đi tìm mầm dây nho cho nàng, còn nữa, chúng ta trở về còn phải lên núi gặp sư phụ, trong thôn nhà Tôn Thúc, Trương Thẩm và các nhà khác cũng phải đến thăm hỏi, ta còn chưa gặp nhi tử nhà Thế Thịnh đâu, cửa hàng cũng có cả đống việc. Tiêu Thái nghe nương tử lải nhải sắp xếp những việc phải làm sau khi trở về, trong lòng lập tức liền kiên định, hắn nghiêng người ông lấy Phó Nguyệt, cò cò vào tóc nàng, chuyện phải làm còn nhiều, ngủ một lát trước đi đã, trước khi đi ta còn phải làm một bữa tiệc to đãi cửu cửu và công chúa, cửu cửu thích ăn, Phó Nguyệt nói tiếp, giọng nói dần dần hạ xuống, chìm vào mộng đẹp, phòng ngủ yên tĩnh, chỉ dư lại tiếng hít thở nhẹ của hai người. Đầu tháng 3, Dũng Nghị công phủ mới vừa dùng bữa tối xong, Phó Nguyệt và Tiêu Thái liếc nhau, dự định trong chốc lát bàn bạc chuyện quay về cho Diệp Trạch Tề Đồng nghe. Đột nhiên, Chung Tình vội vã đi vào. Tề Đồng nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Chung Tình rất ít khi có bộ dáng sốt ruột hoảng hốt này. Chung Tình hành lễ, trả lời, Ngô quản gia đang chờ ở ngoài viện, nói Tô Công Công bên người Hoàng thượng đã chờ ở tiền viện, truyền Triệu Quốc Công gia tiến cung. Thời điểm này cửa cung cũng khóa rồi, đang yên lành sao đột nhiên lại truyền Triệu Diệp Trạch vào cung. Sắc mặt Diệp Trạch lại biến đổi, ta đi đổi xiêm y rồi tới. Chung Tình khó xử mà bổ sung nói, tiền viện truyền lời, Quốc Công gia không cần tắm gội thay quần áo, mau chóng theo Tô Công Công vào cung. Sắc mặt Tề Đồng không tốt, đến tột cùng là chuyện gì mà khẩn cấp như thế? Trác ca, Tề Đồng đứng dậy muốn cùng ông vào cung, nàng muốn đi tìm Hoàng hậu nương nương thám thính. Diệp Trạch giơ tay ngăn cản nàng, bọn nhỏ đều ở nhà, nàng trấn giữ ở trong phủ. Ta vào cung xem xét, được, Diệp Trạch vội vàng bước ra khỏi Minh Ngọc đường. Ngô Phong chờ bên ngoài viện, thấy ông đi ra liền vội nghênh nói, Tô Công Công tới, nhìn dáng vẻ rất gấp, ta đã biết, ngươi đi chuẩn bị ngựa, bảo vệ tốt trong phủ. Vâng, nhìn thấy Tô Công Công, không rảnh lo hàng huyên, Diệp Trạch liền đi theo hắn xoay người lên ngựa phi nhanh về hướng hoàng cung. Đã sắp tới giờ hợi, trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, khi Diệp Trạch tiến vào, đã thấy đám người thừa tướng, đề đốc, binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, lại bộ thượng thư đang cúi đầu chờ ở thư phòng. Thần sắc hoàng thượng Tề trước khó phân biệt mà ngồi sau bàn, thần khấu kiến bệ hạ, miễn lễ, Dũng Nghị công vào đây. Tề trước ngẩng đầu nhìn nhìn, hỏi tiểu thái giám hầu hạ bút mực bên cạnh, đã đủ người chưa? Tiểu thái giám cung kính mà trả lời, phủ viễn tướng quân chưa đến, có lẽ đang ở trên đường, lão tướng quân đã cao tuổi, chậm một chút không sao. Không đợi hắn, Tề trước đưa một phong thư mật trong tay cho Tô Công Công, đây là mật hàm từ Tây Bắc ra roi thúc ngựa truyền đến. Các ngươi nhìn xem đi. Tô Công Công cung kính mà giơ tấu chương lên cho Dũng Nghị công. Diệp Trạch xem xong, môi mỏng mím chặt, đưa tấu chương lại cho đám người thừa tướng truyền xem. Binh bộ thượng thư lung lay sắp đổ, đầu xuân gió lạnh thế mà lại có mồ hôi lăn xuống. Xem xong hết chưa? Tề trước trầm giọng hỏi. Mọi người trầm mặc, giỏi cho tên Lưu Phó Đô Thống, Tề trước thốt lên, phẫn hận mà vỗ án kỹ một cái, cuối năm có một nhóm người Bắc Nhung xâm phạm, trẫm cho hắn 5 vạn binh mã sai hắn trấn thủ Tây Bắc. Thế mà ngược lại, hắn lại du ngoạn hưởng nhạc trong thành, để vùng biên cương trống không khiến Bắc Nhung thừa dịp mò vào. Tề trước càng tức giận hơn chính là vì Lưu Phó Đô Thống sơ sẩy khiến Tây Bắc bị mất 2 tòa thành trì, mà Lưu Phó Đô Thống cũng bị người Bắc Nhung chém gục. Nếu không phải La Tổng Binh ở thành Thự Châu dẫn người gấp rút tiếp viện, có lẽ Triệu Lý không chỉ mất có mỗi 2 tòa thành trì. Từ hơn 20 năm trước, Tề trước mang binh bình định Tây Bắc, Bắc Nhung cũng dám xâm phạm. Nhiều năm bình an không có việc gì như vậy. Năm nay mùa đông rét buốt dị thường đẩy Bắc Nhung phải tiến xuống phía nam đoạt lấy lương thực vật tư của bá tánh Triều Lý. Trong hoàn cảnh rét buốt thiếu lương thực gian nan, Bắc Nhung ở bên ngoài tích tụ lực lượng. Mà Triều Lý bên này phái đô thống Cẩm Yên Ngọc Thực ăn hại lớp đây, lại không hề có sức phản kháng. Khuôn mặt Tề trước trầm xuống, ném tấu chương vào mặt binh bộ thượng thư, đây là đô thống mà các ngươi đề cử ra hả, đứa cháu giỏi của ngươi hả? Binh bộ thượng thư thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không còn lời nào để nói. Chỉ run bần bật mà xin tha. Triều Lý an ổn ngần ấy năm, hắn chỉ muốn đưa cháu trai đến Tây Bắc kiếm chút thanh danh rồi lại về kinh thăng chức, ai biết lại xui xẻo như vậy, đúng lúc gặp phải Bắc Nhung xâm phạm. Tạm thời chưa nhắc đến chuyện cháu trai mình chế, tê vội, mà hiện cái mũ cánh chuồng mà hắn đang đội trên đầu này cũng khó mà giữ được, biết sai. Xin tha, Tề trước lạnh lùng cười một tiếng, ai sẽ thương xót mà tha cho bá tánh ở hai thành trì Tây Bắc của ta đây? Binh bộ thượng thư nhìn trộm thừa tướng cùng hộ bộ thượng thư ở phía trước. Toàn bộ hai người mặt vô biểu tình mà cục mắt đứng ở kia, không nói lời nào. Ngày thường hắn không rất tôn thờ thừa tướng Phương Thư Thực, sao ông ta có thể bàng quan đứng ở một bên như người không liên quan vậy? Không đợi hắn nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo của Phương Thư Thực dường như trong lúc vô tình quét về phía hắn một cái, binh bộ thượng thư rung lên, rung rẩy mà gục đầu xuống. Lửa giận của bệ hạ thật đáng sợ, thủ đoạn âm trầm, lạnh lùng của thừa tướng cũng làm người ta phát sợ. Ngày mai người mang tin tức về sẽ ở trên triều bẩm báo chiến sự ở Tây Bắc, các vị khanh gia có đối sách gì không? Mọi người trầm mặc, triều Lý yên ổn nhiều năm nên trọng văn khinh võ, chức quan võ tướng của thế hệ trẻ tuổi lần này phần lớn đều là con cháu từ các quan hệ thông gia mà đề cử, chỉ biết khoa chân múa tay một chút, không có mấy người thực sự có tài. Hiện nay phải chọn ra một người có thể đảm nhiệm trọng trách đi về phía Tây Bắc ngay lập tức, mọi người không dám ra mặt nói chuyện. Những ý nghĩ nhỏ mọn này sao Tề trước có thể không biết chứ? Dĩ vãng vì cân bằng thế lực khắp nơi, có một số việc hắn mắt nhắm mắt mở. Nhưng chiến sự khẩn cấp, đã bị Bắc Nhung dẹp xong hai tòa thành trì, không thể lại phái thêm một kẻ ăn hại đi qua đó. Những lão tướng khác bị hắn phái trấn thủ ở những mặt biên giới khác của triều Lý, không thể đổi dễ dàng được, chỉ có thể chọn người từ trong kinh. Mà trong Vân Kinh, Phủ Viễn tướng quân là lão tướng quân mà thời kỳ Tiên Hoàng để lại, nhưng hữu tâm vô lực. Tề trước gõ gõ mặt bàn, ánh mắt chuyển hướng về phía Dũng Nghị Công Diệp Trạch đang đứng ở vị trí đầu tiên. Diệp Trạch hiện giờ đang tuổi tráng niên, hơn nữa hắn biết bản lĩnh của Diệp Trạch. Văn võ song toàn, mưu kế bài binh bố trận vô song, là một mãnh tướng. Diệp Trạch cảm nhận được ánh mắt của bệ hạ dừng ở trên người ông, khóe mắt thấy đám người vẫn lặng im không nói. Hắn không hề chờ đợi, bước nửa bước về phía trước nói, thần nguyện phân ưu cùng bệ hạ, xin chiến một trận. Phương Thư Thực ngước mắt nhìn Diệp Trạch ở phía trước, sau đó hờ hững gục đầu xuống. Tây Bắc báo nguy, hiện tại trong Vân Kinh có thể xuất chiến cũng chỉ có vị phò mã gia đã từng cưỡi ngựa đi theo bệ hạ lập công này. Bởi vì Lưu Phó Đô Thống vô năng, bệ hạ đang nổi nóng, Phương Thư Thực khéo đưa đẩy đương nhiên sẽ không phản đối vào lúc này. Tốt, tốt, tốt, Tề trước dương mi, vui mừng với việc Diệp Trạch chủ động gánh vác. Các khanh gia có ý kiến gì khác không? Dũng Nghị Công dũng mãnh hơn người, có thể gánh vác được. Có Dũng Nghị Công trấn thủ, Bắc Nhung nhất định sẽ không dám tái phạm biên cảnh nước ta. Trong thư phòng đám chúng thần tử thi nhau cất tiếng phụ họa, họ đều không phải là kẻ ngốc, đã thấy bệ hạ vừa lòng Dũng Nghị Công rồi thì bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Huống hồ ngoài Dũng Nghị Công ra, bọn họ cũng không biết nên đẩy ai ra thu về những vùng đất đã mất. Mà nếu Dũng Nghị Công thất bại, cho dù hắn là phò mã của trưởng công chúa, có tình nghĩa cùng bệ hạ lúc thiếu niên, e là cũng sẽ mất thánh tâm. Mặc kệ kết quả tốt hay xấu, bọn họ chờ là được. Nếu như thế, trẫm liền lệnh cho Dũng Nghị Công Diệp Trạch làm Vỗ Bắc Đô Thống, xuất lĩnh 8 vạn binh mã thu phục thành trì của triều ta, giải cứu bá tánh trong lúc nước sôi lửa bỏng. Diệp Trạch, người có nắm chắc không? Thần, nhất định không phụ bệ hạ gửi gắm, Diệp Trạch trịnh trọng nói. Tốt, Tề trước vỗ lòng bàn tay một cái, việc này cứ quyết định như thế. Ngày mai Lâm Triều sẽ thương thảo những việc xuất chiến khác, Dũng Nghị Công ở lại. Còn những người khác lui xuống trước đi, chúng thần cáo lui, được hoàng thượng dặn dò vài điều, lúc Diệp Trạch quay trở về phủ đã qua giờ tí, lo lắng bệ hạ có chuyện khẩn cấp nên mới triệu Diệp Trạch, sau khi cho bọn nhỏ đi ngủ, Tiêu Thái, Phó Nguyệt và Tề Đồng cùng ngồi chờ trong chính đường, khi Diệp Trạch bước vào, bọn họ đang uống trà đặc để tỉnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Táo. Còn chưa đi ngủ sao? Diệp Trạch cởi áo ngoài đưa cho gã sai vặt đứng cạnh, ngạc nhiên nhìn mọi người trong chính đường. Trở lại rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa thấy hắn, Tề Đồng vội vàng đi tới, lo lắng hỏi. Tề Đồng đi vòng quanh người Diệp Trạch hai vòng, thấy người hắn vẫn hoàn hảo, có lẽ không phải là làm sai nên bị phạt. Trở về rồi ta sẽ nói rõ với nàng. Trong phòng nhiều người, Diệp Trạch vỗ lên đôi bàn tay hơi lạnh của nàng. Sau đó đưa mắt nhìn Tiêu Thái nói, nếu còn chưa ngủ, vậy A Thái theo ta tới thư phòng đi. Tiêu Thái và Phó Nguyệt liếc nhìn nhau, rồi đi theo Diệp Trạch tới thư phòng. Nếu Diệp Trạch đã nói thế, vậy tạm thời không có chuyện gì. Tề Đồng không nhịn được mà ngáp một cái, người lớn tuổi rồi, không thức khuya được. Nàng đỡ tay Chung Tịnh đứng lên rồi đi về hậu viện, thấy Phó Nguyệt cứ ngóng nhìn về phía viện ngoại, bộ dạng lo lắng bất an, nàng liền mở miệng nhẹ giọng an ủi, tiết trời đêm lạnh giá. Ngươi cũng đừng đứng ngay ngốc đợi ở đây, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Nam nhân bọn họ nói chuyện cũng không biết là sẽ nói đến lúc nào, chờ A Thái về rồi ngươi hỏi hắn là được rồi. Tốt, ta đã biết, bây giờ sẽ trở về. Công chúa cũng đi ngủ sớm chút đi. Phó Nguyệt kìm nén sự bất an trong lòng, ôn nhu trả lời, Tề Đồng, đi thôi, hai người Tịnh Tước Tuyết Nhạn các ngươi thắp đèn soi đường đi, đừng để bị ngã. Vâng, trong thư phòng, gã sai vặt sau khi châm đèn lên thì lặng lẽ lui ra, ánh mắt âm trầm của Diệp Trạch chậm rãi dừng trên người Tiêu Thái, hắn từ từ nói lại chuyện đêm nay, Bắc Nhung xâm lược, quân thủ thành làm việc chểnh mãn, đã thất thủ hai thành, không ngờ lại là biên giới Tây Bắc nổi lên chiến sự. Lễ triều đã an bình nhiều năm nay, nhưng Tiêu Thái từng nghe sư phụ Tôn Trường Minh bàn luận đôi câu về chiến sự, hai thành đã mất, vậy dân chúng trong hai thành đó sẽ như thế nào đây? Nghe nói người Bắc Nhung hận Lễ triều chèn ép, yêu thích nhất là tàn sát người dân trong thành, ánh mắt Tiêu Thái lạnh lẽo, tay nắm chặt lại, hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Trạch để chứng thực, Diệp Trạch xót xa gật đầu, mật thám của bệ hạ gửi thư tín cấp báo 800 dặm, có lẽ ngày mai lâm triều, sẽ có tín sử Tây Bắc mang tin tức đến thông báo về chuyện này. Biên quan báo nguy, đám người thế gia quyền quý vô tích sự đó chẳng làm được gì, bệ hạ đã sai ta vài ngày nữa sẽ lập tức mang binh xuất chinh. Diệp Trạch nghĩ đến đám hoàng khố ăn chơi, cười nhạo một tiếng, lần này sẽ chiêu mộ 5 vạn binh lính từ mọi nơi trên đất nước họp lại thành đội quân Tây Bắc, cộng chiến nghênh địch cùng các binh sĩ biên quan. Việc chiêu mộ binh lính và lương thảo sẽ làm tại Vân Kinh, đại quân phải xuất phát ngay lập tức, chiến sự không đợi người. Hiện tại ta nói với con những điều này là vì muốn hỏi ý kiến của con có đồng ý nhập ngũ, cùng ta trấn thủ biên quan, đánh lui quân địch hay không? Tiêu Thái nghe hắn nói dân chúng biên quan đang phải chịu khổ, tức giận đập tay lên thành ghế, hắn vừa muốn mở miệng đáp ứng, Diệp Trạch đã phất tay bình tĩnh nói, trước hết con nghe ta nói hết đã, rồi hẳn cẩn thận suy nghĩ, thân thể con cường tráng lại có một thân bản lĩnh, lại còn giỏi cung tiễn. Nam nhân tốt chí hướng ngàn dặm, nếu con nguyện ý, có thể tự mình ở trên chiến trường bảo vệ lãnh thổ, giành được công lao, có tiền đồ để có thể bảo vệ thê nhi, nhưng sa trường vô tình, đao kiếm không có mắt, đó là việc phải liều mạng mới làm được. Lên chiến trường, con sẽ không thể lùi bước, ta quan tâm con nhưng cũng chỉ có hạn mà thôi, vẫn cần chính con phải từng bước đi từ tầng chót mà lên. A Thái, ta cho con một lựa chọn, hoặc tiếp tục an ổn thỏa mãn làm một công tử của Dũng Nghị công phủ, hoặc trở về tiếp tục làm thợ săn, chưởng quầy. Hoặc là đi biên quan kiếm cái tiền đồ. Những chuyện này con phải suy tính cho rõ ràng. Ta là cửu cửu của con, ta cũng có tư tâm, ta hy vọng hai huynh đệ các con có thể có một cuộc sống thoải mái an nhiên. Nhưng nam nhi của Dũng Nghị công phủ chúng ta tuyệt đối không sợ sinh tử. Trong lòng Tiêu Thái có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ, phập phồng không ngừng. Hắn mở miệng, âm thanh khàn khàn, tạ cửu cửu cân nhắc. Trong lòng A Thái đều hiểu, con sẽ suy xét việc này. Diệp Trạch đứng dậy, thông thả bước đến bên người hắn, đặt mạnh tay lên vai hắn, tốt. Bất luận con lựa chọn như thế nào, ta đều ủng hộ con. Ánh sáng từ ngọn nến chiếu vào thân ảnh trầm mặc của Tiêu Thái, làm nổi bật ngũ quan sắc bén của hắn. Diệp Trạch nhìn hắn giống như nhìn thấy chính mình 20 năm về trước đang luyện tập chờ ngày được đến nơi biên cương. Dọc theo đường đi từ trong hoàng cung bước ra, Diệp Trạch đã suy nghĩ về chuyện này. Nhà hắn là võ tướng, nhất định không được sợ chuyện sinh tử. Phải là dũng sĩ gan dạ đối mặt với chiến trường tàn khốc. Nếu không phải do Diệp Thiên Trung còn nhỏ, không đảm đương nổi, hắn cũng định sẽ mang đứa nhỏ này lên chiến trường. Còn đứa nhỏ Tiêu Thái này, thân thủ mạnh mẽ nhưng lại không có hứng thú với chốn quan trường, không sợ mang hắn ra ngoài xã giao, bị người khác thổi phồng đến mức lân lân. Đối với hạt mầm tốt như vậy, hắn vô cùng yêu thích. Nếu Lệ Triều vẫn là thời thịnh thế Thái Bình như cũ, vốn hắn tính toán mưu cầu một chức nhàn tản trong Ngự Lâm quân cho Tiêu Thái. Có hắn tiến cử và mặt mũi của hắn ở đó, tất nhiên Tiêu Thái có thể ổn định từng bước thăng chức, nhưng chiến sự xảy ra, hắn phải ngay lập tức khởi hành, việc này tạm thời chưa sắp xếp được. Nhưng có hắn ở đây, nếu Tiêu Thái bằng lòng nhập ngũ, quân công của hắn nhất định sẽ không bị chôn vùi. Đến lúc luận công ban thưởng, có công trạng thực tế ở đó, khẳng định sẽ kiếm được chức vị tốt hơn so với làm Ngự Lâm quân nhàn tản, tiền đồ sẽ càng sáng lạng. Tóm lại, con đường sau này phải đi như thế nào? Đều phải nhìn vào Tiêu Thái, Diệp Trạch khẽ đẩy Tiêu Thái, đi thôi, trở về từ từ suy nghĩ. Chuyện xuất chinh ta cũng phải bàn giao với công chúa một phen, sau này sợ là sẽ bận rộn không có thời gian. Tiêu Thái giật mình, đứng dậy đi theo hắn ra ngoài, cửu cửu, ngươi về trước đi, con đi men theo đường ngoại viện về kỳ cảnh viện, được, sau khi trở về tự mình suy nghĩ. Nghĩ đến A Thái cũng chỉ mới thành thân hơn một năm rưỡi, đang là lúc tân hôn mạng nồng, hắn không khỏi thấp giọng giảng dạy. Việc này hệ trọng, con cũng thương lượng với Phó Nguyệt xem, đừng tự mình làm ra quyết định, rồi Phó Nguyệt biết được lại tìm đến ta khóc nháo không cho phép, đến lúc đó ta cũng không giúp con được. Chuyện giữa hai vợ chồng tốt nhất nên thương lượng với nhau, tránh làm tổn thương tình cảm phu thê. Tạ Cửu Cửu dạy bảo, con sẽ nói chuyện cùng Tiểu Nguyệt. Nhắc tới Phó Nguyệt, trong lòng Tiêu Thái có chút không yên, nhưng thê tử của hắn chắc chắn sẽ không tìm Cửu Cửu khóc nháo. Có điều Tiêu Thái sợ trong lòng Tiểu Nguyệt nghẹn khuất, tức giận mà không nói, làm tổn thương bản thân, quay về đi. Dứt lời, hai người đều từ rời đi. Trở lại kỳ cảnh viện, Phó Nguyệt rửa mặt rồi ngồi dựa đầu vào giường, ánh mắt mơ màng rơi trên mặt đất, không biết là đang suy tư chuyện gì, đã về rồi sao? Thấy hắn bước vào, Phó Nguyệt đứng dậy, nhận lấy áo khoác hắn mới cởi, Cửu Cửu đã nói với ta, lúc này không cần vội. Lúc nãy Diệp An đã phái người tới thông báo cho ta một tiếng, ta đã sai người lấy nước ấm tới đây. Chàng đi rửa mặt sưởi ấm cơ thể đi, lát nữa chúng ta nói sau, được. Tiểu Liệt cúi đầu nhìn ngón tay mềm mại của Phó Nguyệt đang thay hắn cởi áo, ôn nhu đáp, âm thanh quan tâm của Phó Nguyệt quanh quẩn bên tai hắn, sự mông lung khi nghe được tin tức nóng lạnh đang xen kia của Tiêu Thái dần dần bình ổn lại. Sau khi Tiêu Thái rửa mặt xong rồi quay trở lại, Phó Nguyệt đã ngồi dựa đầu vào giường một lần nữa. Hắn xốc một góc chăn lên rồi ngồi vào. Phó Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn, ôn nhu hỏi, đêm nay đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thái nặng nề nhìn Phó Nguyệt, lời muốn nói rồi lại thôi. Hắn biết bản thân muốn tới trấn thủ biên cương, nhưng liệu thê tử hắn có đồng ý hay không? Trong lòng Tiêu Thái có chút không yên, nhưng vẫn không có ý định giấu giếm, lập tức đem những lời Diệp Trạch đã nói hết ra. Chiến trường, chém giới, tê, những việc này đối với Phó Nguyệt mà nói đều rất xa vời. Nàng đến từ nơi Thái Bình thịnh thế, sau khi xuyên đến Lệ Triều, mặc dù hậu trạch Triệu Phủ có chút việc xấu xa ngấm ngầm, nhưng Lệ Triều có luật pháp, lão phu nhân cũng cần mặt mũi, cho nên cũng không tùy ý đánh dế, tê hại nhân. Tuy rằng chưa từng trải qua, nhưng chinh chiến sa trường khó khăn khổ cực như thế nào, Phó Nguyệt đều biết. Ở nơi đó, mạng người là thứ mong manh và dễ ngã xuống nhất, huống chi, đây còn là thời đại vũ khí lạnh, một vết thương nhiễm trùng cũng có thể lấy mạng của một binh sĩ mạnh mẽ. Lúc này Phó Nguyệt bỗng cảm thấy hối hận, nếu sớm biết nàng sẽ gặp chuyện này, năm đó nàng nhất định sẽ học đại học ngành y. Phó Nguyệt nghiêng người, đưa tay phải lên vuốt ve đôi lông mày của Tiêu Thái. Hắn có một đôi mày kiếm, hai con ngươi đen lấy, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, vóc dáng mạnh khỏe mà nàng vô cùng yêu thích, cũng đã đụng chạm qua vô số lần. Bất kể trên người Tiêu Thái có một vết thương nào, nàng cũng sẽ đau lòng. Nàng muốn có một cuộc sống gia đình bình an, có một cái sân, nàng làm việc mà nàng thích. Cùng phu quân nuôi nấng đứa nhỏ trưởng thành, sau đó cùng nhau già đi, không có sự xa xỉ thối nát, không có đao quang kiếm ảnh, càng không có đổ máu sa trường, chỉ cần là cuộc sống bình thường của một con người bình thường là nàng đã cảm thấy quá đủ rồi. Phó Nguyệt ích kỷ muốn giữ Tiêu Thái ở lại, không muốn quan tâm điều gì, không nghe không thấy mọi thứ, nhưng nàng cũng không phải là một phu nhân không hiểu chuyện. Nàng từng được giáo dục, từng đọc qua sách sử, nàng hiểu được đạo lý thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Không có nước thì lấy đâu ra nhà. Nếu ai cũng muốn lo cho lợi ích của mình mà thoái thác trách nhiệm, vậy quốc gia này sẽ do ai bảo vệ? Không có người trấn thủ biên cương, thiết kỵ của địch nhân có thể đạp thẳng cửa nhà, cuối cùng ngôi nhà nhỏ cũng không thể an ổn. Các loại quan niệm xung đột kịch liệt trong lòng nàng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập nặng nề. Phó Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Thái, nàng chậm chạp đưa hai tay vòng quanh cổ Tiêu Thái, đắn đo hỏi, à Thái ca, chàng có muốn đi không? Tiêu Thái giữ lấy cánh tay của Phó Nguyệt, cầm bàn tay bé nhỏ mềm mại của nàng áp vào mặt mình, chậm rãi cọ cọ lên lòng bàn tay nàng. Hắn nhìn Phó Nguyệt một cái thật sâu, nhưng không nói chuyện. Phó Nguyệt thở dài một hơi, rút tay lại rồi nằm xuống. Nàng nhắm mắt lại, rụt người vào trong chăn, đạm mạc nói, không còn sớm nữa, mau ngủ đi. Tạm thời nàng muốn trốn tránh đáp án này, để bản thân có thể bình tĩnh lại. Nếu quyết định một chuyện khi xúc động, lời nói ra có khi sẽ khiến người khác phải hối hận. Phó Nguyệt không muốn đưa ra quyết định ngay lập tức, nàng còn cần phải suy nghĩ. Tiêu Thái trầm ngâm nhìn gương mặt bình thản của nàng một lát, rồi mới đứng dậy thổi tắt ngọn nến. Một lần nữa hắn quay về nằm, mạnh mẽ ôm lấy Phó Nguyệt từ sau lưng. Phó Nguyệt cũng không cự tuyệt, như là thật sự đã ngủ, chỉ có đôi mí mắt vẫn đang không ngừng run rẩy mới biểu hiện ra sự không bình tĩnh của chủ nhân của nó. Khi Phó Nguyệt hỏi hắn có muốn đi hay không, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiêu Thái là muốn, Cửu Cửu hắn nói đúng, nam nhân tốt chí hướng ở ngàn dặm, trong lòng hắn cũng có một tâm nguyện to lớn, muốn kiến công lập nghiệp, Thê tử hắn rất ưu tú, sâu trong tim Tiêu Thái vẫn luôn tồn tại một sự tự ti. Hắn cam tâm tình nguyện giúp đỡ Phó Nguyệt chuyện công việc, thay nàng phân ưu việc làm lụng vất vả, nhưng hắn cũng tiếc nuối khi bản thân không có bản lĩnh để tự mình có thể cho Phó Nguyệt một cuộc sống thật tốt. Tiêu Thái tự mình biết mình, hắn biết bản thân ngoại trừ một thân võ nghệ và tài bắn cung thì cũng không còn sở trường gì khác, vậy nên hắn đã uyển chuyển cự tuyệt khi Diệp Trạch có định thay hắn mưu cầu một chức quan nhỏ nhàn tản. Đi tới biên cương, dế, tê địch phòng thủ, là oán hận của bách tính Lệ Triều đối với người Bắc Nhung khi bị bọn chúng giẫm đạp, cũng là suy nghĩ của nam nhân muốn kiến công lập nghiệp. Dựa vào một thân bản lĩnh này, hắn tin tưởng rằng mình có thể gây dựng một mảnh cơ nghiệp, bảo vệ thê nhi. Nhưng mà, hắn luyến tiếc Tiểu Nguyệt, lại luyến tiếc A Giản Nhu Nhu. Sau khi hắn đi, nhà này phải dựa vào một mình Phó Nguyệt chống đỡ. Chiến trường vô tình, hắn cũng không thể cam đoan chính mình có thể lông tóc không hao tổn mà quay về. Nếu hắn xảy ra chuyện, Tiểu Nguyệt phải làm sao bây giờ? Hai người có hàng trăm ngàn suy nghĩ xoay chuyển, rồi lại yên lặng vượt qua một đêm. Ngày thứ hai, tín sứ Tây Bắc mang tin tức dân tấu lên, khiến triều đình nổ tung. Tề Chước nhìn đám thần tử phía dưới đang không ngừng chỉ trích đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, lại chậm chạp không đề cử ra được người nào có bản lĩnh để nắm quyền. Việc này liên quan rất nhiều đến lợi ích. Tề Chước thờ ơ lạnh nhạt, tiếp theo hắn bỗng ném tấu chương lên bàn. Biên cương khẩn cấp, các ngươi còn đứng đây tranh luận mấy thứ vô dụng này sao? Đây đúng là thần tử tốt của trẫm mà, bệ hạ bớt giận. Các đại thần cuống quýt quỳ xuống, một mảnh hô to. Tề Chước quyết định thật nhanh, tuyên bố bổ nhiệm Dũng Nghị công phủ Diệp Trạch làm đô thống, xuất lĩnh 5 vạn binh mã hội họp cùng 3 vạn binh mã Tây Bắc ra sức ngăn địch. Lệnh hộ bộ, binh bộ, lại bộ chờ lệnh phối hợp, cũng ban cho Diệp Trạch một nửa hổ phù. Diệp Trạch cung kính lĩnh mệnh. Chúng thần nhìn thấy bệ hạ tràn đầy lửa giận, không một ai dám phản đối. Triều đình công bố chiến sự, Diệp Trạch liên tục bận rộn bên trong quân doanh, mỗi ngày đều về phủ rất trễ, thậm chí có ngày trực tiếp ngủ lại quân doanh. Việc xuất chinh, công chúa Tề Đồng cũng biết. Sự việc đã định, thời gian cấp bách, trong phủ bị nàng sai khiến cuống cuồng làm việc. Hai ngày nay, Phó Nguyệt vẫn bình tĩnh tiếp tục theo thùa, thỉnh thoảng hướng dẫn Thạch Dương về trù nghệ. Hành vi cử chỉ của nàng giống như bình thường, hòa ái dễ gần, nhưng dường như thời gian lại không đúng lúc, không bao giờ gặp mặt Tiêu Thái. Mọi người trong kỳ cảnh viện cảm nhận được một bầu không khí bất thường, ngày thường làm việc đều sẽ cẩn thận hơn một chút, sợ rằng sẽ đụng chạm đến chủ tử nhà mình. Tiêu Thái muốn nói chuyện rõ ràng với Phó Nguyệt, nhưng Phó Nguyệt cứ luôn luôn bận việc, lẩn tránh hắn. Ngay cả buổi tối lúc ngủ, Phó Nguyệt cũng ru nhu nhu ngủ, sau đó nằm xuống đã ngủ, không cho Tiêu Thái không gian để nói chuyện. Thời gian ngày càng gấp rút, Diệp Trạch đã phải người tới hỏi Tiêu Thái lựa chọn như thế nào. Buổi chiều hôm đó, Tiêu Thái ngăn trước mặt Phó Nguyệt, âm thanh rầu rĩ, Tiểu Nguyệt, ta có việc muốn nói cùng nàng. Đợi lát nữa đi, ta ru nhu nhu ngủ trước đã. Phó Nguyệt nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên. Tiêu Thái mím đôi môi mỏng, nhìn thấy rõ cả người Phó Nguyệt đều tràn ngập dáng vẻ cự tuyệt nói chuyện. Mấy ngày nay Phó Nguyệt lạnh nhạt với hắn, Tiêu Thái đã có chút không chịu nổi. Nếu Tiểu Nguyệt thật sự không đồng ý, hắn sẽ không đi nữa, cùng nàng quay về thành Thạch Châu. Nhưng cho dù là Phó Nguyệt suy nghĩ như thế nào, hắn vẫn muốn nói chuyện rõ ràng cùng Phó Nguyệt, không muốn lại cứ để mọi chuyện tiếp tục bằng lòng không bằng mặt như thế. Ta đưa đứa nhỏ cho Thạch bà trông coi, nàng chờ ta trở lại, chúng ta cùng nói chuyện. Tiêu Thái nhanh chóng ôm Nhu Nhu, xoay người đi ra ngoài. Phó Nguyệt nhìn thấy lồ nờ dê ngực của mình trống rỗng, lặng im trong chốc lát, thu hai tay lại. Có một số việc, vẫn nên nói cho rõ ràng. Chờ Tiêu Thái quay về, hai người đồng thời mở miệng nói. Tiêu Thái, ta không đi. Phó Nguyệt, chàng đi đi. Tiểu Nguyệt, nàng vừa nói gì? Tiêu Thái trợn tròn mắt nhìn Phó Nguyệt. Phó Nguyệt đứng dậy kéo hắn ngồi vào bên cạnh. À Thái ca, trước tiên chàng đừng quản ta nghĩ như thế nào, chàng thật sự không muốn tới biên cương sao? Tiêu Thái đánh giá thần sắc bình tĩnh của Phó Nguyệt, suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào. Phó Nguyệt ngước mắt liếc nhìn hắn, suy nghĩ kỹ rồi hắn nói. Lúc này Tiêu Thái mới thành thành thật thật nói, ta muốn tới biên cương, đánh đổ giặc ngoài, kiến công lập nghiệp. Vừa dứt lời, hắn lập tức bổ sung, nhưng mà ta đều nghe lời nàng. Nếu nàng không muốn ta đi, ta sẽ không đi. Phó Nguyệt lắc đầu, không cần đâu. Nam nhân của nàng có chí hướng lập nghiệp, sao nàng có thể ngăn cản chỉ vì tư tâm của chính mình cơ chứ? Đứng ở vị trí của hắn, nàng tự hỏi, nếu lúc trước nàng muốn mở cửa hàng buôn bán, Tiêu Thái phản đối, một nữ nhân gia như nàng xuất đầu lộ diện sẽ tổn hại đến thanh danh. Tất nhiên nàng cũng sẽ không vui. Trong lòng ai cũng sẽ có lý tưởng và khát vọng của mình, đều muốn đạt được thành tựu. Mặc dù Phó Nguyệt không nỡ, nhưng hai ngày nay nàng đã bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, cũng đã muốn đồng ý. Tiêu Thái muốn xông pha, nàng sẽ để hắn đi. Trong nhà có nàng trông coi, chỉ cần Tiêu Thái có thể bình an trở về là tốt rồi. Phó Nguyệt thở dài, nghiêng người vuốt ve đôi lông mày của Tiêu Thái, lúc trước ta cần một ít thời gian để suy nghĩ cho kỹ. À Thái ca, chàng muốn đi thì cứ đi, trong nhà đã có ta, ta sẽ là hậu phương giúp chàng bảo vệ gia đình này. Chàng chỉ cần đồng ý với ta một việc, nhất định phải trở về bình an từ đầu đến chân. Hầu kết Tiêu Thái phập phồng, hắn kéo đôi bàn tay nhỏ bé của Phó Nguyệt đặt lên môi hôn một cái. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, Tiêu Thái không nghĩ tới sau hai ngày bị thê tử lạnh nhạt, rốt cuộc cũng đã đồng ý cho hắn nhập ngũ. Ban đầu hắn đã chuẩn bị tốt buông tha lần này, cùng Phó Nguyệt quay trở về thành Thạch Châu, kiếm tiền sống cuộc sống gia đình an ổn bình yên ở nơi đó. Thê tử của hắn thật tốt, vậy mà đồng ý cho hắn đi rồi. Hốc mắt Tiêu Thái có chút ửng đỏ, giọng nói có chút khàn khàn, tốt, Tiểu Nguyệt, ta đồng ý với nàng, nhất định sẽ giữ cái mạng này thật tốt để còn quay về gặp nàng. Phó Nguyệt nhìn thần sắc kích động của hắn, sao lại không biết tâm nguyện của Tiêu Thái được. Lựa chọn này, hẳn là nàng không làm sai. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. À Thái ca, chàng tới chiến trường, đừng lo lắng việc trong nhà, hãy dốc hết toàn lực, ta sẽ nói với bọn nhỏ, chàng là đi bảo vệ quốc gia này, là chiến binh đầu đội trời, chân đạp đất. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Tiêu Thái chậm rãi nghiền ngẫm những lời này, con ngươi đen lấy càng phát sáng. Lời nói của thê tử hắn chạm đến đáy lòng hắn. Tiêu Thái ôm cổ Phó Nguyệt, vô cùng cảm kích sự thấu hiểu và ủng hộ của nàng. Phó Nguyệt tựa cầm lên đôi vai rộng lớn mạnh mẽ của Tiêu Thái, thuận thế mà ôm hắn. Lãnh đạm hai ngày trước biến mất hầu như không còn, giữa hai người lại một lần nữa tràn ngập sự ấm áp và thương cảm. Được thê tử đáp ứng, trong lòng Tiêu Thái như vừa nuốt một viên thuốc an thần. Được Phó Nguyệt ôm, lại nghĩ tới mấy ngày tới sẽ phải khởi hành xuất chinh. Trong lòng Tiêu Thái lưu luyến thê tử và mấy đứa nhỏ, cũng thương nhớ gia đình này. Hắn vén tóc mai đen nhánh trên mặt Phó Nguyệt lên, trầm giọng cười hỏi, ta là chiến sĩ bảo vệ của bọn nhỏ, vậy ta là cái gì của nàng? Phó Nguyệt mỉm cười, nhẹ giọng nói bên tai Tiêu Thái, chàng là phu quân của ta, là anh hùng của ta. Ta còn phải nhờ anh hùng bảo vệ hơn nửa đời sau của ta đấy. Trong lòng Tiêu Thái như có một dòng nước ấm chảy qua, hắn đỏ mặt tía tai, lại ôm nàng sát vào ngực như nâng niu trân bảo. Hết chương 3, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.